Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, đem Tào Tháo trói lại. Vừa rồi Điển Vi đập bộ vị là lá lách vị trí, mà thời cơ đúng lúc là Hứa Chử hấp khí một nháy mắt, trong nháy mắt này đánh trúng lá lách sẽ để cho người sinh ra đau đớn kịch liệt, hô hấp khó khăn, trong đoạn thời gian mất đi năng lực chiến đấu. Dù nhiên cái này cái thời gian cũng không dài, nhưng là tại cao thủ trong quyết đấu, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt đủ để quyết định sinh tử. Đồng thời Điển Vi sẽ cũng không chỉ một chiêu này a, còn có thật nhiều khớp nối kỹ, còn có cận thân chiến đấu năng lực. Mặc dù Điển Vi tổng cộng cũng không có học được mấy chiêu, nhưng là dùng những này chiêu số đối phó Hứa Chử là dư xài. Đem Hứa Chử bắt được về sau, Điển Vi không khỏi ha ha cười nói, Tôn Tạc, hiện tại nên hô ra ra a. Hứa Chử hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Điển Vi khinh thường nói ra, nam tử hán đại trượng phu, một ngụm bôi lên một cái đinh. Nguyên bản ta còn kính ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới ngươi lại là cái nói không giữ lời tiểu nhân vô sỉ. Thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Bị Điển Vi kiểu nói này, Hứa Chử sắc mặt ửng hồng, nửa ngày về sau mới nói ra, ai nói không giữ lời rồi? Ai là tiểu nhân vô sỉ rồi? Điển Vi khinh thường nói ra, có chơi có chịu, đã ngươi không phải nói không giữ lời tiểu nhân, hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian thực hiện đổ ước a. Nửa ngày về sau, Hứa Chử mới nhỏ giọng thưa dạ hô một tiếng, ra ra. Điển Vi lớn tiếng đáp ứng, sau đó ha ha cười nói, uy, cháu nội ngoan, ngươi chưa ăn cơm là làm gì? Làm sao lại cái này chút khí lực a? Hứa Chử sắc mặt đỏ chướng, trên trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, bỗng nhiên la lớn, ra ra, ra ra. Điển Vi liên tục đáp ứng hai tiếng, nhiên sau nói ra, cháu nội ngoan, rất tốt, rất tốt, đợi lát nữa ra ra cho ngươi lễ gặp mặt a. Hoa, Hứa Chử bỗng nhiên thốt ra đột xuất một ngụm máu tươi, hai mắt trừng trừng, khóe mắt đều vỡ ra, từng sợi máu tươi thuận vết thương chảy xuôi xuống tới, có thể thấy được vừa rồi ba tiếng ra ra cấp Hứa Chử mang đến bao lớn sỉ nhục. Thấy cảnh này, Điển Vi bỗng nhiên trầm mặc xuống. Nửa ngày về sau, Điển Vi đối Hứa Chử khom người một cái thật sâu, trịnh trọng nói ra, Hứa Chử, ngươi là tên hán tử, vừa rồi ta không nên như thế nhục nhã ngươi, hiện tại ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Hứa Chử hít sâu một hơi nói ra, ngươi không cần như thế, có chơi có chịu mà thôi. Bất quá lần sau gặp lại, ngươi ta chỉ có thể sống người kế tiếp đến. Điển Vi không hề lo lắng nói ra, tốt, cứ việc phóng ngựa tới. Nói xong, đối với thủ hạ binh sĩ nói ra, đi, đem những người còn lại toàn bộ trói lại. Hứa Chử ngoại ý muốn lạc bại, Tào Tháo không khỏi giật nảy cả mình. Hứa Chử bị tức đến phun máu, Điển Vi mệnh lệnh thủ hạ binh lính đem đoàn người mình toàn bộ trói lại. Tào Tháo không khỏi vừa sợ vừa giận, bất quá có Điển Vi tại, hiện tại thật không ai dám tại phản kháng, liền Hứa Chử đều không phải tên kia đối thủ, huống chi là bọn hắn đâu. Uy, uy, ta thế nhưng là Tế Nam tướng, ta là Tào Mạnh Đức, ta là các ngươi quận trưởng hảo bằng hữu, thả ta ra, thả ta ra. Tào Tháo la to, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc căn bản là không có người phản ứng hắn. Ba tên lính tiến lên đè lại Tào Tháo, rắn rắn chắc chắc trói lại, đồng thời bởi vì Tào Tháo không thành thật, trói còn phá lệ giải thích. Trói xong sau, Hứa Chử còn đang Tào Tháo trên cổ chụp vào cùng dây thừng, liền cùng dắt chó nắm Tào Tháo. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tào Tháo sắp bị giận điên lên, nhưng là không có biện pháp. Rất nhanh, Tào Tháo liền bị Hứa Chử lôi kéo, đi thẳng đến Thượng Hải huyện hành quán trước cửa. Vừa lúc lúc này Viên Thiệu tại khách sạn uống rượu xong, say khướt địa lộ qua, làm Viên Thiệu nhìn thấy bị trói gô, trong cổ còn phủ lấy một sợi dây thừng, như chó bị nắm về sau. Đầu tiên là sững sờ, lập tức ôm bụng cười như điên. Ha ha, Mạnh Đức, ngươi làm sao bị người dùng dây thừng nắm cùng con chó đồng dạng. Nhìn thấy Viên Thiệu, Tào Tháo càng là xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt đỏ quả thực có thể nhỏ máu đi xuống. Bản sơ, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, nhanh đi đem Phụng Tiên tìm đến. Hơn nửa ngày, Viên Thiệu mới ngưng cười, đối Điển Vi nói ra, "Uy, hắn gọi Tào Mạnh Đức, là Tế Nam tướng, vẫn là nhà ngươi quận trưởng hảo bằng hữu, còn không tranh thủ thời gian cho hắn mở trói." Nghe Viên Thiệu, Điển Vi cùng thủ hạ thân binh đều là giật nảy cả mình. Đương nhiên, Điển Vi đã sớm biết Tào Tháo thân phận, kinh ngạc hoàn toàn là giả vờ. Điển Vi hoảng bước lên phía trước cấp Tào Tháo mở trói. Lần này Tào Tháo ngược lại là không buông tha, nhất định không chịu mở trói, nhất định để lã bố nhìn xem, dưới tay hắn đến cùng là thế nào đãi khách. Chính náo túi bụi thời điểm, lã bố đạt được báo cáo, chạy tới, nhìn thấy Tào Tháo bị trói gô, lã bố đầu tiên là giật mình, lập tức giận tím mặt, không khỏi quát hỏi, Mạnh Đức là bản quận trưởng hảo bằng hữu, càng là bản quận trưởng huynh trưởng, là cái kia không có mắt đem Mạnh Đức huynh trói lại. Điển Vi thấp thỏm lo âu nói ra, chúa công, thuộc hạ đạt được báo cáo, người này đến trong thôn mua hàng cấm, thuộc hạ mới đưa hắn bắt lại. Trước đó, thuộc hạ thực sự không biết hắn chính là Tế Nam tướng. Mời chúa công thứ tội. Lã bố giận tím mặt nói, thật sự là mù mắt chó của ngươi, có mắt không biết vàng khảm ngọc. Vậy mà đắc tội bản quận trưởng huynh trưởng, cần không thể tha cho ngươi. Nói xong, bay lên một cước, đem Điển Vi đá ra một trượng có thừa, oanh một tiếng té lăn trên đất, không một tiếng động, Điển Vi thân binh đều là giật nảy cả mình, cuống quýt chạy tới, phát hiện Điển Vi trên mặt đất hướng về phía bọn hắn thẳng nháy mắt. Những thân binh này mới biết được, thì ra quận trưởng cùng nhà mình tướng quân là đang diễn trò mà thôi. Lã bố giận không kềm được nói ra, người tới, đem những này hỗn trướng đều cấp bản quận trưởng trói lại. Chờ thu hụ vấn trảm, lã bố bên người sớm có thân binh tiến lên, đem Điển Vi bọn người trói lại mang xuống dưới. Lã bố tự mình đi đến Tào Tháo trước mặt, cấp Tào Tháo mở trói, đồng thời bồi tội nói, Mạnh Đức huynh, bọn thủ hạ không biết Mạnh Đức huynh, nhiều có đắc tội, ta đã nghiêm trị bọn hắn. Mong rằng Mạnh Đức huynh không nên trách tội, nhìn xem giả mù sa mưa cho mình xin lỗi lã bố. Tào Tháo thật muốn một quyền đập tới, người thật đem bản tướng làm đồ đần rồi. Nếu là thành tâm bồi tội, liền trước mặt mọi người chặt đầu của bọn hắn, mẹ nó đến còn tới cái thu hậu vấn trảm, lão tử tin ngươi quỷ a. Tào Tháo hừ một tiếng không phát trở về hành quán. Về phần Điển Vi bọn người, rẽ ngoặt một cái thoát cách tầm mắt của mọi người, liền bị mở trói buông ra. Rất nhanh, Điển Vi liền đến lã bố phủ đệ báo cáo công việc. Lã bố cười híp mắt đối Điển Vi nói ra, tứ đệ, làm không tệ, bất quá Tào Tháo người này lòng dạ chật hẹp, có thù tất báo, mặc dù hắn không làm gì được ngươi, nhưng là phải đề phòng hắn phái người hướng về phía báo án Triệu Ngũ Lục một nhà hành hung. Điển Vi gật đầu nói ra, đại ca, ta đã biết, tại Tào Tháo trước khi chưa rời đi, ta sẽ một mực phái người ngầm bên trong bảo hộ Triệu Ngũ Lục người một nhà an toàn. Chấm chấm, sau khi trở về, Tào Tháo càng nghĩ càng giận, trong lòng một mực đang suy nghĩ làm sao báo thù. Bất quá bây giờ chính mình thế nhưng là tại Ngô quận. Nghĩ muốn trả thù Điển Vi là rất không có khả năng sự tình. Bất quá kia Triệu Ngũ Lục một nhà, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Thế là, Tào Tháo âm thầm phái 5 cái thân binh, vào lúc ban đêm đi ám sát Triệu Ngũ Lục một nhà. Sau đó để lên một mồi lửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.